Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, Thiên Kiêu Bảng, mạng lưới chiến đấu xếp hạng xuất hiện, làm cho Đường Mục mạnh mẽ thu gặt một làn sóng tinh thần lực cùng linh hồn lực. Đồng thời mạng lưới chiến đấu xếp hạng, để sống lại giả Đường Mục thế giới kia, trong ký ức các loại cường giả nổ đi ra. Cường giả sở dĩ vì là cường giả, sẽ không bởi vì ở thế giới kia quật khởi, ở thế giới này liền bị mai một đi. Đường Mục bản thân gây nên hồ điệp hiệu ứng vẫn không có đạt đến có thể ảnh hưởng toàn thế giới mức độ, nhiều nhất ảnh hưởng xê thị vị trí phạm vi, chí ít ở lần thứ hai đại biến trước là như vậy. Lần thứ hai đại biến sau khi theo chủ thần phân thân mở ra chủ thần không gian làm chủ thể thành lập thiên võng, những cường giả kia cũng sẽ không bởi vì lần thứ hai đại biến mà chết. Đương nhiên, rất nhiều sớm chết trẻ cường giả, cũng bởi vì thiên võng tồn tại, cũng không có chết trẻ, trái lại may mắn còn sống sót đi. Nói tóm lại, cái này địa cầu tỷ trọng sinh giả Đường Mục trong ký ức cái kia địa cầu càng to lớn hơn, cường giả càng nhiều, tương lai cũng càng thêm không xác định. Lần thứ hai đại biến sau khi địa cầu trở nên tỷ trọng sinh giả Đường Mục trong ký ức cái kia địa cầu lần thứ hai đại biến sau khi địa cầu càng to lớn hơn vô số lần. Nói cách khác, Đường Mục vị trí thế giới này địa cầu, bởi vì Hồng Hoang lĩnh thành lập, bản nguyên tỷ trọng sinh giả Đường Mục hoặc là người xuyên việt Đường Mục thế giới kia địa cầu, bản nguyên thâm hậu vô số lần, chính là nước sâu mới có thể dưỡng chân long. Bản nguyên thâm hậu, có thể sinh ra cường giả sẽ càng nhiều, vì lẽ đó cường giả càng thêm nhiều. Thiên võng trong diễn đàn có cái gọi là mặt thế bách hiểu xanh, người may mắn còn sống sót thành lập một kẻ loài người thiên kiêu bảng. Cái này thiên kiêu bảng tổng cộng 100 tên, trong đó sống lại giả Đường Mục trong ký ức tam hoàng ngũ đế bát phương hậu, cửu thiên 10 vương 12 vị đều ở nơi này bắt đầu triển tài năng trẻ. Hơn nữa thiên kiêu bảng cùng một màu đều nói cấp 3 trở lên tiến hóa giả. Do đó nơi này, Đường Mục biết mặt thế sau địa cầu quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Chính mình cũng đã mở treo, cũng chỉ là so với những này tiến hóa giả đẳng cấp cao cái trước đại cấp độ mà thôi. Những này sống lại giả Đường Mục trong ký ức cường giả, lại không chút nào so với có hắn Đường Mục bồi dưỡng Hồng Hoang lĩnh cao tầng kém. Có thể thấy được những người này tỷ trọng sinh giả Đường Mục trong ký ức càng mạnh mẽ hơn. Đường Mục phỏng chừng, hẳn là có hắn thành lập Hồng Hoang lĩnh thế giới thông cáo kích thích tác dụng, cũng có Hồng Hoang lĩnh thành lập địa cầu bản nguyên tăng nhiều duyên cớ, bằng không những người này phỏng chừng địa cầu lần thứ hai đại biến thời điểm, thực lực nhiều nhất cũng là đạt đến cấp 2, tuyệt đối sẽ không đạt đến cấp 3. Như vậy càng tốt hơn, có nhiều cường giả như vậy thiên kiêu, mới có thể càng thêm kích thích, càng thêm thú vị. Là mặt thế bách hiểu xanh ở diễn đàn tuyên bố nhân loại thiên kiêu bảng thời điểm, Đường Mục liền chú ý tới nơi này. Nhất thời quay về mặt thế bách hiểu xanh đại cảm thấy hứng thú. Phải biết này mặt thế bách hiểu xanh hẳn là sống lại giả Đường Mục trong ký ức cái kia có đặc thù dị năng tồn tại. Mặt thế bách hiểu xanh dị năng chính là suy tính thiên cơ, có thể mượn địa cầu bản nguyên ý chí suy tính địa cầu tất cả. Mà ngày này kiêu bảng chính là hắn suy tính ra, cũng căn cứ mạnh yếu tiềm lực tiến hành xếp hạng. Thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu, người thứ nhất Đường Mục, Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa, đế vương chức nghiệp giả, nhân xưng Hồng Hoang đại đế, đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực sâu không lường được, tiềm lực vô hạn, có thơ làm chứng, mạt thế giết chóc cuột khởi bên trong, thành lập lãnh địa viết hồng hoang, uy danh hiển hách khiến người biết, thế nhân tôn xưng vì là đại đế. Người thứ hai, Sở Phỉ Linh, hồng hoang lĩnh cao tầng, đỉnh cấp thiên kiêu, cấp 3 cấp 5 cường giả, tiềm lực vô hạn, có thơ làm chứng, phụ trợ đại đế kiến lãnh địa, nhân xưng tin tử viết hàn băng, hồng hoang lĩnh bên trong ước người tán, nhưng là uy danh so với đại đế. Người thứ ba, Hồng Vũ, Thị Vũ Thành Si, đỉnh cấp thiên kiêu, cấp 3 cấp 3 cường giả, tiềm lực vô hạn, có thơ làm chứng, dễ cỏ cuột khởi mà thế bên trong, lấy vũ dương danh giết tứ phương, võ đạo chứng đạo viết hoàng giả, mà thế giết ra vô thượng tên. Người thứ bốn, Cơ Nguyên, viễn cổ nhân hoàng dòng chính hậu duệ, đỉnh cấp thiên kiêu, cấp 3 cường giả, tiềm lực vô hạn, có thơ làm chứng, mà thế thức tỉnh nhân hoàng huyết, dị năng khoe oai chứng thiên kiêu, ẩn tàng thế gia hiên viên thị, bây giờ mạt thế đem danh dương. Người thứ năm, Á Sơn, thức tỉnh thiên sứ huyết mạch dị năng, đỉnh cấp thiên kiêu, cấp 3 cường giả, tiềm lực vô hạn, có thơ làm chứng, mạt thế thức tỉnh thiên sứ huyết, quang minh tinh chế dương oai tên, tự xưng thần hoàng kiến thế lực, đại thế tranh đấu viết thiên kiêu. Người thứ sáu, Á Sát, có người nói có kinh A Thơ huyết mạch, số mệnh vô địch, nhân xưng Âu Hoàng, thức tỉnh quang minh huyết mạch, kỵ sĩ chức nghiệp giả, cấp 3 cường giả, tiềm lực vô hạn, có thơ làm chứng, số mệnh vô địch xưng Âu Hoàng, thức tỉnh huyết mạch thánh kỵ sĩ, tự xưng kinh A Thơ giả duệ, thành lập quân đội viết kỵ sĩ. Người thứ bảy, Gia Vô Liệt, thú hoàng, dị năng hóa thú, Bắc Cực Ma Hùng Quốc người, cấp 3 cường giả, tiềm lực vô hạn, có thơ làm chứng, Bắc Cực có quốc viết Ma Hùng, chiến đấu quốc gia mạt thế lâm, mạt thế hóa thú xính hùng phong, uy danh truyền xa viết thú hoàng. Người thứ tám, Tào Trọng Tương, hồng hoang lĩnh chiến tướng, cấp 3 cường giả, tiềm lực vô hạn, có thơ làm chứng, hồng hoang lãnh địa đệ nhất tướng, chiến công hiển hách uy danh dương, tứ phương chinh chiến thực lực mạnh, sát khí uy khiến người sợ. Người thứ 9, Lê Bàn, hồng hoang lĩnh chiến tướng, cấp 3 cường giả, tiềm lực vô hạn, có thơ làm chứng, mà thế dậy dụa một tên béo, gặp phải nhân hoàng thành chiến tướng, vô hạn uy danh hồng hoang lĩnh, chiến công hiển hách ép tứ phương. Người thứ 10, Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang, nào đó đảo quốc cường giả, mạt thế sau thức tỉnh thai nghén quỷ hồn dị năng, có thí thần cửu trảm, cấp 3 cường giả, tiềm lực vô hạn, có thơ làm chứng, đảo quốc cũng có cường giả thực sự, một lần lang lặc một lần lang, nhật thiên nhật địa nhật vô hạn, dây thiên dây địa dây không khí, này 10 vị trí đầu cường giả, hồng hoang lĩnh liền chiếm cứ 4 tên, cùng sống lại giả đường mục trong ký ức hoàn toàn khác nhau, nhưng là đường mục chính mình cuột khởi tạo thành hồ điệp hiệu ứng. Cái khác đến là cùng sống lại giả đường mục trong ký ức đại khái giống nhau. Duy nhất để đường mục có chút bất ngờ chính là một cái nào đó đảo quốc cường giả lại cũng có thể chiếm cứ 10 vị trí đầu. Đây là cái gì quỷ? Thật giống sống lại giả đường mục trong ký ức không có cái này đảo quốc cường giả tên. Lẽ nào cái này cũng là ta cuột khởi ảnh hưởng, đường mục có chút bất ngờ. Cái kia đảo quốc không phải là tướng tốt, cùng Hoa quốc vẫn luôn là thế cựu, càng là chưa từng có chết đi quá đối với Hoa quốc mưu đồ chi tâm. Sống lại giả đường mục trong ký ức, mà thế lần thứ nhất đại biến, Cái này đảo quốc tử vong nhân số tỷ lệ là nhiều nhất. Hầu như 99% tử vong. Đúng là như thế. Sống lại giả đường mục trong ký ức. Cái này đảo quốc mạt thế sau. Cũng không có cường giả quật khởi. Nhưng hiện tại lại có đảo quốc cường giả tiến vào 10 vị trí đầu. Nhìn dáng dấp hắn quật khởi. Kích thích một ít người. Làm cho một ít người tiềm lực bạo phát. Được kỳ ngộ mới có thể quật khởi. Hơn nữa từ những này bảng danh sách có thể thấy được. Được kỳ ngộ không chỉ hắn đường mục một. Những này tiến hóa giả phổ biến đạt đến cấp 3 trình độ. Nói rõ những này tiến hóa giả nên đều chiếm được thần thông tu luyện kỳ ngộ. Bằng không không thể quật khởi nhanh như vậy. Đại thế đến, thiên kiêu tranh đấu, ai chủ giang sơn trầm phù. Mạt thế sau, ta là một uy lâm thiên hạ. Những cường giả này xuất hiện, nhưng là gây nên đường mục hùng tâm. Đường mục nguyên vốn chỉ là chuẩn bị thành lập thiên võng. Sau đó để tiến hóa giả nước chảy bèo trôi. Chính mình theo đuổi tự thân mạnh mẽ và hồng hoang lĩnh phát triển. Thuận tiện kiếm lấy lượng lớn tinh thần lực đến để chủ thần phân thân trưởng thành. Nhưng hiện tại xem ra, đường mục nhất thời nổi lên cái khác tâm tư. Hết chương.